Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thật sự là không hiểu quy củ, có lẽ là bởi vì lúc trước Lưu Phàm Phàm thủ đoạn đối phó với bọn họ, đã là in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Ngay lập tức, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo ba người, trong đầu siết chặt, không sai. Cũng là bởi vì Lưu Phàm Phàm một câu, lúc trước, huynh đệ bọn họ ba người bị Liệu Kiếm chữa trị xong thương thế về sau. Chính là khí thế hung hăng, mang theo Liệu Kiếm 10 cái chó săn, kêu gào tại cửa túc xá chờ lấy Lưu Phàm Phàm. Mani cũng nói muốn như thế nào hành hung Lưu Phàm Phàm, Mani như thế nào nghiền ép Lưu Phàm Phàm, Mani như thế nào nhường Lưu Phàm Phàm đối bọn hắn tâm phục khẩu phục, nhưng dưới mắt, Lưu Phàm Phàm tại đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm Mani tại đối mặt Lưu Phàm Phàm một đứa trẻ. Như vậy thời điểm, lại là để bọn hắn cảm giác được âm thầm sợ hãi. Mà, vẻn vẹn chẳng qua là bởi vì Lưu Phàm Phàm một câu mà thôi. Tránh ra, khác cản lão tử con đường. Lão tử muốn trở về đi ngủ. Không có nghe thấy sao? Lưu Phàm Phàm lần nữa phát âm thanh. Ngữ điệu bên trong còn mang theo vài phần bối rối. Thừa dịp ta bây giờ nghĩ đi ngủ, không nguyện ý đối với các ngươi động thủ, liền cút xa một chút cho ta. Nói đến đây, Lưu Phàm Phàm dừng lại một cái, ánh mắt hơi run lên, nếu không, ta phế bỏ ngươi nhóm. Giống như là có ba thanh vô cùng sắc bén kiếm, hung hăng bắn về phía cái này ba người đồng dạng. Phế đi, Lưu Phàm Phàm có hay không đem bọn hắn phế đi năng lực? Có, tuyệt đối có a, ba người đáy lòng, không khỏi dâng lên một cố ý sợ hãi. Nói xong, Lưu Phàm Phàm chính là tiếp tục mở ra bộ pháp tiến lên. Lại là nhường cái này huynh đệ ba người, đều quên muốn ngăn cản, cứ như vậy nhường Lưu Phàm Phàm đi tới. Không có tốn thời gian, cũng không có phí sức, Lưu Phàm Phàm thủ đoạn vô cùng đơn giản, thậm chí, hắn cũng không có nghĩ qua phải dùng thủ đoạn gì. Giải rác mấy câu, liền để cho Vương Thành Long huynh đệ ba người cảm thấy không hiểu sợ hãi. Sợ hãi đến, lúc trước loại kia kêu gào khí thế, toàn bộ cũng bị dằn xuống đáy lòng, không dám lần nữa phóng xuất ra đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, Vương Thành Long cái này huynh đệ ba người không phải muốn gây sự với Lưu Phàm Phàm sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền thả Lưu Phàm Phàm đi qua, lầu ký túc xá chung quanh những người. Này, trông thấy dạng này một màn, cũng sửng sốt một cái. Tình huống, giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Coi là Lưu Phàm Phàm sẽ bị hành hung, coi là Lưu Phàm Phàm xuống dưới chàng hội rất thả mani không có. Hoàn toàn không có, thậm chí, Vương Thành Long huynh đệ ba người. Căn bản liền liên tục ngăn chặn lấy Lưu Phàm Phàm cũng không dám. Cứ như vậy thả Lưu Phàm Phàm đi, đây coi như là chuyện gì xảy ra, vốn còn muốn đến xem náo nhiệt đâu, xem cái dám náo nhiệt, một điểm đáng xem cũng không có, thật là, quá sợ, Liệu Kiếm cũng phái người đi qua, Vương Thành Long huynh đệ ba người còn sợ thành dạng này. Thật không biết rõ có gì phải sợ, đúng vậy à. Chỉ là một đứa bé, liền đem bọn hắn ba cái sợ đến như vậy, thua thiệt bọn hắn vẫn là lầu trưởng Liễu Kiếm thủ hạ. Đắc lực, cứ như vậy kém cỏi. Vẫn là nói, Liễu Kiếm dùng người năng lực cũng thay đổi kém. Người vây xem càng ngày càng nhiều, lầu ký túc xá bên trong, đến xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng là càng ngày cũng thất vọng, căn bản cũng không có trông thấy bọn hắn muốn nhìn. Lúc đầu, tại nội môn trong học viện, tiểu hài tử, cũng đã là rất ít gặp, nhất là giống Lưu Phàm Phàm dạng này, tuổi tác mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài tử, mà lại thực lực vẫn là không kém, càng là hiếm thấy, hoặc là nói là, lúc trước, căn bản là một cái đều chưa từng có, Lưu Phàm Phàm là duy nhất một cái, mà lại, Lưu Phàm Phàm trước đó tại túc xá hành vi, đã truyền ra không ít. Phách lối, cực kỳ phách lối, có thể trông thấy như thế một cái phách lối tiểu thí hài bị đánh. Nguyên bản là rất nhiều người tinh rất được hoan nghênh sự tình a. Cũng, không nhìn thấy, làm sao cũng không nghĩ ra. Vương Thành Long cái này huynh đệ ba người, thế mà còn sợ, chỉ là mấy câu, liền đem bọn hắn dọa cho sợ rồi. Lập tức, từng đạo khinh bỉ thanh âm vang lên. Không có ý nghĩa, thật là không có ý nghĩa. Xem ra a, lầu trưởng Liễu Kiếm thủ hạ đắc lực, đều là như thế uất ức. Đoán chừng Liễu Kiếm a, cái này lầu trưởng cũng làm không lâu dài, liền một đứa bé đều sợ. Thật sự là không nghĩ ra có gì phải sợ, cũng trở về đi. Không có gì đáng xem rồi. Từng cái, đều là khi dễ Vương Thành Long huynh đệ ba người. Thuận tiện, còn đem Liễu Kiếm cũng rất khinh bỉ một lần. Như vậy, cũng không hề che giấu gì cả. Thanh âm cũng rất lớn. Từng trận, rơi vào Vương Thành Long huynh đệ ba người trong lỗ tai. Lập tức là để bọn hắn ba người sắc mặt đều có chút đỏ lên. Ghê tởm nhỉ, mất mặt, thật là quá mất mặt. Rõ ràng có Liễu Kiếm che chở bọn hắn. Vừa rồi, thế mà còn bị cái này tiểu thí hài dọa cho hù dọa. Nhất là nghe thấy chung quanh những này không ngừng xem thường thanh âm của bọn hắn. Lập tức, một cỗ cực kỳ khuất nhục cảm giác, theo trong lòng bên trong hiện ra tới. Cùng thời khắc đó, trong đám người, một đạo tiếng quát vang lên. Tất cả im miệng cho ta. Ai kêu la nữa một câu thử một chút. Một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp. Rất nhiều người nhìn lại. Ngay lập tức, chính là đem phát ra tiếng người này nhận ra. Liễu Kiếm. Túc xá lâu lâu chủ, Liễu Kiếm, cũng là cả tòa lầu ký túc xá bên trong, công nhận thực lực mạnh nhất người, cũng là lầu ký túc xá bên trong, người người cũng vì đó e ngại người, không bởi vì khác, cũng bởi vì bá đạo. Liễu Kiếm làm người, cực kỳ bá đạo, thỉnh thoảng sẽ hướng từng cái phòng ngủ lấy thu lấy quản lý phí dụng làm lý do. Từ đó kiếm lấy tinh thạch, không cho, có thể. Đích thật là có thể không cho, vậy liền đánh, thay nhau đánh, đánh tới ngươi cho mới thôi. Toàn bộ lầu ký túc xá, trên cơ bản đều là Liễu Kiếm tới quản lý, ai biểu hiện thế nào, đều là Liễu Kiếm hướng túc quản báo cáo. Không nghe lời, dám không nghe lời nói a, trống rỗng lập ra một chút trái với kỷ luật sự tình. Là Liễu Kiếm bản lĩnh sở trường, nghiêm trọng hơn một chút hậu quả là dạng gì? Khai trừ học tịch, trực tiếp lăn ra nội môn học viện. Loại chuyện này, Liễu Kiếm tuyệt đối làm ra được. Cho nên, đến mức, Liễu Kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ lầu ký túc xá người chung quanh, nghị luận thanh âm trong lúc nhất thời cũng nhỏ không ít. Thần sắc cũng trở nên có chút sợ hãi rụt rè. Liền liền nghị luận thanh âm cũng nhỏ không ít. Lúc trước, bọn họ đích xác là đang mắng Liễu Kiếm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ở sau lưng mắng chửi người, rất thoải mái, nhưng là hiện tại, Liễu Kiếm ngay ở chỗ này, ai còn dám chửi một câu thử một chút, lập tức, không người nào dám giống trước đó lớn tiếng như vậy nói chuyện. Càng không có người dám nói Liễu Kiếm không tốt, đối với những người này biểu hiện, Liễu Kiếm rất là hài lòng. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Ánh mắt trở nên lăng liệt, thật sự chính là cái tiểu thí hài, nói chuyện thời điểm. Hắn hướng trên mặt đất hứ một miếng nước bọt, sắc mặt trầm thấp xuống. Ngươi chính là Lưu Phàm Phàm đúng không? Tân sinh, thật sự chính là không hiểu quy củ a. Ngay cả ta người đều dám đánh, ngay sau đó. Trên người hắn hồn lực, mơ hồ có mấy phần ba động, hướng về phía Vương Thành Long huynh đệ ba người nói câu. Ba người các ngươi, cũng thật sự là không có thành tựu, ta đều ở nơi này, còn sợ cái giám a, đánh hắn, đem hắn hai đầu cánh tay cũng bẻ gãy. Hiện tại, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn uy áp, chính là thẳng bước mà ra, đột nhiên liền hướng phía Lưu Phàm Phàm thẳng đập tới. Hết chương.